không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 3 không gian hệ dị năng. Chương 3 không gian hệ dị năng đây là một cái loại nhỏ chạm xăng dầu. Hơn nữa lại ở trên đường cao tốc, Trác Nguyên nhìn ra phụ cận tang thi nhiều nhất chỉ có 10 cái tả hữu. Hẳn là thực dễ đối phó, vừa rồi bị hắn một búa đả đảo hai cái nam tính tang thi lúc này đã lại lần. Nữa loạng choạng đứng lên, vươn trở nên tiêm trường sắc bén móng tay. Trong miệng chảy tanh hôi nước bọt gần đây chiều Trác Nguyên đánh tới, chỉ thấy Trác Nguyên quanh. Thân không khí nhanh hơn lưu động, một cổ vô hình lực lượng xé rách khai không gian. Quay cuồng kêu gào chiều kia hai cái nửa người đều đã thiếu hụt. Chảy ra đại lượng màu đen máu tang thi dũng đi, tuy rằng Trác Nguyên hiện tại thực lực còn thực nhược, nhưng bằng vào kiếp trước đại lượng kinh nghiệm đối địch cùng thân thể quán tính. Làm hắn có thể phi thường nhanh chóng chuẩn xác sử dụng không gian nhận cắt hướng tang thi. Đầu chung quanh tang thi ngửi được đồ ăn, hương vị. Tất cả đều tê gào xúm lại đây, Trác Nguyên thuần thục mà thao túng không gian nhận thu hoạch tang thi đầu. Gắng đạt tới sử dụng ít nhất dị năng hữu hiệu giết chết nhiều nhất tang thi. May mà này đó tang thi còn thập phần cứng đờ. Trác Nguyên thậm chí không cần di động là có thể nhanh chóng đem ở đây sở hữu tang thi giết. Chết dùng búa cẩn thận ở tang thi trong óc tìm kiếm. Lại phát hiện liền một cái nguyên tinh đều không có, Trác Nguyên âm thầm thở dài. Không biết là chính mình vận khí kém vẫn là bùng nổ lúc đầu bản thân liền còn không có hình thành. Nguyên tinh, từ trong không gian lấy ra hãn mã, lưu lại đầy đất gãy chi hài cốt, Trác Nguyên lại lần nữa hướng thành phố L xuất phát bởi vì đuổi thời gian duyên cớ. Trác Nguyên đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc, đi ngang qua vài cái phục vụ khu khi, ở đại lượng tang thi còn không có phản ứng trước khi đến đây. Đã nhanh như điện chớp khai đi rồi, này chiếc quân dụng hãn mã bản thân tính năng phi thường hào. Nhưng không chịu nổi loại này đại mã lực cao tốc chạy. Một đường đi tới lốp xe mài mòn mặt đất thanh âm tư tư, rung động, vì thế ở vào thành phố L thu. Phí chạm sau không bao lâu, Trác Nguyên liền gặp phiền toái, năm cái người sống nghe được ô tô thanh ngăn ở lộ trung gian. Chính là đem Trác Nguyên cấp ngăn cản xuống dưới, này 5 người chung có 4 cái nam nhân 1 nữ nhân. Đều ăn mặc hoa băng kiến trúc quần áo lao động. Mỗi người mặt xám mày cho, trên người không thiếu màu đen vết máu cùng chất nhầy. Hơn nữa toàn bộ tay cầm thiết thu hoặc côn bổng, xem ra là một đường cùng tang thi chém giết mà đến. Trác Nguyên phỏng đoán phụ cận hẳn là ở tu lộ hoặc là có cái kiến trúc công trường linh tinh. Những người này là kiến trúc công nhân, khi trước nam nhân kia hơn 50 tuổi. Khuôn mặt cương nghị hai mắt sáng ngời, hắn phía sau đứng hai cái 20 trên dưới người trẻ tuổi. Mặt mày rất nhiều tương tự chỗ, hơn phân nửa là hai huynh đệ, hai người cảnh giới mà nhìn chung quanh bốn phía, toàn thân đều xúc tích lực lượng, một nam nhân khác ước chừng 36-37, mang vô khung mắt kính diện mạo rất là văn nhã. Ánh mắt sáng quắc mà đánh giá Trác Nguyên, cuối cùng nữ nhân chạm đến xa hơn một chút, một tay dẫn theo một cây côn sắt không được thở dốc. Nhìn qua so những người khác càng mệt, Trác Nguyên phỏng đoán nữ nhân này khẳng định có chỗ hơn người. Nếu không một cái nhìn qua hơi có chút nhu nhược nữ nhân, không có khả năng sẽ bị cho phép gia nhập cái này tiểu đoàn thể, Trác Nguyên cũng không dưới xe. Chỉ trượt xuống cửa sổ xe lạnh lùng nhìn bọn họ, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này là muốn đi nơi nào? Hiện tại nơi nơi đều là cái loại này ăn thịt người quái vật. Không bằng mang lên chúng ta 5 người cùng nhau lên đường cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Lớn tuổi nam nhân cẩn thận hỏi, tuy rằng bọn họ có 5 người đối phương chỉ có 1 người. Nhưng này hơn 20 tiếng đồng hồ tới nay nhìn thấy nghe thấy đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận. Chi, nơi nơi là tang thi, mà đối phương nếu dám một mình lên đường nhất định có điều cậy vào mới đúng, Trác Nguyên không nghĩ. Chọc phiền toái, này 5 người vừa thấy liền không phải hào tống cổ, sợ là tùy ý bọn họ triền nháo đi xuống chậm trễ thời gian. cho nên lại không kiên nhẫn. Trác Nguyên cũng bình tĩnh nói. Ta từ Tê Thị tới, đi Đê Thị tìm kiếm thân thích, chỉ là đi ngang qua thành phố L mà thôi, không biết Tê Thị. Ta một đường đi tới, cực nhỏ nhìn thấy người sống, khắp nơi đều có tang thi, lời này vừa nói ra. Năm người toàn thay đổi sắc mặt, nếu toàn bộ Z quốc khắp nơi là tang thi, kia còn có an toàn địa phương sao? Mắt kính nam nhanh nhất hoàn hồn, hỏi, kia tiểu huynh đệ có hay không nhìn đến chính phủ phương diện cứu hộ đội ngũ? Không có, năm người trong lòng buồn bã, bọn họ chỉ là bình thường dân chúng, gặp như thế thật lớn biến cố, trong lòng lớn nhất dựa vào vẫn là chính phủ. Nhưng mà hiện giờ nếu là liền chính phủ cũng không đáng tin cậy nói. Ta xem các ngươi còn tính có năng lực, không bằng tìm một chỗ trước dàn xếp xuống dưới. Hiện tại biến dị nổi lên, nói vậy quốc gia tạm thời không có phản ứng lại đây. Về sau khẳng định vẫn là sẽ đến nghĩ cách cứu viện người sống sót, Trác Nguyên muốn nhanh lên. Thoát khỏi bọn họ, mở miệng nhắc nhở nói. Hắn lời này cũng không sai. Cá nhân thực lực lại cường cũng vẫn như cũ muốn dựa bộ máy quốc gia. Mới có thể chân chính ở mà thế tồn tại đi xuống. Chờ đến lúc đó các đại an toàn căn cứ thành lập lên. Trật tự mới thành lập, nhân loại mới có thể có thở dốc chi cơ, đến nỗi những người này có thể hay không sống đến lúc ấy. Ai biết được, nghe xong hắn nói, năm người lấy ánh mắt giao lưu một lát, lớn tuổi nam nhân trần chờ nói. Không biết chúng ta hay không có thể cùng tiểu huynh đệ cùng lên đường. Ngươi một người chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm mơ siêu, hắn lời này là kỳ hảo cũng là thử. Người thanh niên này khí định thần nhàn thả định liệu trước bộ dáng không giống làm bộ. Liền khí sắc cùng quần áo cũng so với bọn hắn tốt hơn quá nhiều. Nếu có thể có như vậy một vị đồng bạn. Bọn họ tồn tại tỷ lệ đem đề cao mấy lần, Trác Nguyên thấy bọn họ đối hắn nhắc nhở không chút nào suy. Xét, nói chuyện ngữ khí cũng ngầm có ý uy hiếp, liền không tính toán lại dây dưa. Không cần, các ngươi chỉ là trói buộc, hắn nói phi thường không khách khí. Lệnh kia năm người sắc mặt tức khắc khó coi lên, bọn họ có thể từ kiến trúc công trường kia tảng lớn tang thi đàn chung tìm được đường sống trong. Chỗ chết, cái nào là không điểm bản lĩnh, hiện tại cư nhiên bị người ta nói thành trói buộc, kia hai huynh đệ lập tức kêu gào lên, ngươi tính cái thứ gì, Tần ca cùng ngươi thương lượng là để mắt ngươi, thức thời lưu lại xe chính mình lăn, lớn tuổi nam nhân, cũng chính là bọn họ trong miệng Tần ca thầm mắng này hai cái tiểu tử thiếu kiên nhẫn. Vội vàng quát lớn nói, đại trình tiểu trình không cần nói bậy. Tiểu huynh đệ ngàn vạn đừng hiểu lầm, bọn họ mấy ngày liền tới lo lắng hãi hùng đến tàn nhẫn. Mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nhưng đừng để trong lòng, Trác Nguyên đôi mắt hơi hơi lóe lóe. Hắn nhưng không có xem lậu Tần ca nói chuyện khi trong mắt một cái chớp mắt lướt qua tàn nhẫn. Rốt cuộc đối phương người đông thế mạnh, chẳng sợ chính mình nhìn qua có chút bản lĩnh, nhưng không chịu nổi hãn mã thật lớn dụ hoặc. Càng đừng nói trên ghế sau vì che giấu không gian dị năng mà chất đống vật tư kỳ thật Trác Nguyên đã sớm nhìn ra những người này tính toán. Rốt cuộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại sự tình này ở mà thế nhìn mãi quen mắt. Mặc kệ trước mắt những người này có tính toán gì không? Trác Nguyên đều là không sợ. Căn cứ hắn quan sát, bốn cái nam nhân tuy nói khổng võ hữu lực lại không có dị năng. Chỉ có nữ nhân kia. Phòng chừng là lực lượng hệ dị năng giả, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được nhóm đầu tiên thức. Tỉnh dị năng giả, liền tính không phải uy lực vô cùng tự nhiên hệ, nhưng trước mà thế lúc mới bắt đầu. Lực lượng hệ chính là phi thường nổi tiếng, bất quá dị năng giả thì thế nào? Nói đến cái này phân thượng, Trác Nguyên không còn có nhẫn nại theo chân bọn họ háo đi xuống. Hắn 5 năm mà thế kinh nghiệm nói cho hắn. Đối với hết thảy lòng mang ý xấu người đều không thể buông tha. Nếu không tương lai rất có thể cho chính mình đưa tới họa sát thân. Cho nên Trác Nguyên dẫn đầu ra tay, đóng lại cửa sổ xe nháy mắt. Bốn phía dòng khí nháy mắt thay đổi. Vô số đem vô hình lưỡi dao sắc bén chiều năm người trên người tiếp đón đi. ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi, trên người đã tràn đầy miệng máu, máu tươi phun trào mà ra. Mắt kính nam cùng hai huynh đệ căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì tự bảo vệ mình tính động tác. Đã bị nhìn không thấy không gian nhận cắt qua yết hầu. Chết không nhắm mắt, Tần Ca cùng kia nữ nhân hoảng sợ thất sắc. Hai người nhanh chóng xoay người cướp đường mà chạy. Lúc này bọn họ mới biết được chính mình đã đến ván sắt. Này người trẻ tuổi thế nhưng có như vậy năng lực. Chắc nguyên tất nhiên là sẽ không thả hổ về rừng. Từ hắn hành động kia một khắc bắt đầu, liền chú định 5 người tử vong, sống lại một lần. Hắn quả quyết sẽ không cấp bất luận kẻ nào có khả năng thương tổn hắn hoặc là các đồng bạn cơ. Hội, bọn họ nhất định có thể sống sót. Hãn mã lại lần nữa bay nhanh lên, lưu lại phía sau tảng lớn thịt nát cùng đầm đìa máu tươi. Phụ cận tang thi người được mới mẻ máu hương vị đều phát cuồng tới rồi. Cấp Trác Nguyên thêm không ít trở ngại, Trác Nguyên trong lòng nôn nóng. Tuy rằng đã tới rồi thành phố L, nhưng Lý Thích Thiếu Dương bọn họ nơi Võ Văn huyện còn có 4 cái nhiều giờ xe trình. Muốn đi ngang qua nửa cái thành phố L, Trác Nguyên sợ bọn họ đi đê thị tìm Chu Tử Phong cùng Viên Siêu. Không rảnh lo chiều hắn điên cuồng vọt tới tang thi, thêm đủ mã lực ở quốc lộ thượng đấu đá lung tung. Lần này chẳng sợ có người chặn lại hoặc là nghe được có người kêu cứu. Trác Nguyên cũng làm như không thấy mắt điếc tai ngơ, trừ bỏ có mấy lần ở tang thi thiếu khu vực xuống xe cố lên ngoài. Liền đồ vật cũng chưa ăn một ngụ mơ siêu kiếp trước Thích Thiếu Dương ngã vào vũng máu hình ảnh. Không ngừng ở hắn trong óc xoay quanh, càng là tiếp cận mục đích địa càng làm hắn gấp không chờ nổi. Làm cho hắn huyệt thái dương tình tịch thẳng nhảy, chờ hắn tới Võ Văn huyện. Đã là virus bùng nổ một ngày một đêm lúc sau, suốt tiếp cận 40 tiếng đồng hồ không ngủ không nghỉ lái xe. Còn muốn một đường cùng tang thi chu toàn, Trác Nguyên cảm thấy chính mình đã tới cực hạn, nhưng mà chỉ cần không tìm được người hắn cũng không dám lơi lòng. Nhưng mặc kệ hắn lại như thế nào nôn nóng. Tới rồi Võ Văn huyện Trác Nguyên cũng chỉ có thể chậm rãi giáng xuống tốc độ xe. Bắt đầu tại đây to như vậy trong thành thị tìm kiếm 3 người kia, hắn chỉ biết 3 người ở Võ Văn huyện, lại không hiểu được cụ thể địa phương. Ở mãn thành tang thi địa phương nếu muốn đi tìm 3 cái người sống không khác tìm chết. Trác Nguyên chớp chớp chua xót đôi mắt, quyết định trước tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút. Nếu không hắn khẳng định sẽ sụp đổ, trong trí nhớ Thích Thiếu Dương đã từng nói qua bọn họ trong huyện ở vùng ngoại thành có cái chuyên môn đỗ thi thể đông lạnh kho. Nơi đó vốn là đều là người chết, đủ để giấu đã lừa gạt hiện tại không có một chút trí lực tang thi. Nghĩ đến vẫn có thể xem là một cái an toàn mà. Từ hướng dẫn tìm được nơi đó, ly chính mình vị trí cũng không xa. Trác Nguyên quyết định liền đi nơi đó, cũng không biết phụ cận có phải hay không có người sống sót. Đoàn thể, Trác Nguyên phát hiện càng tới gần đông lạnh kho, hoạt động tang thi càng ít, trên đường còn có không ít tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hẳn là bị người rửa sạch qua, Trác Nguyên cưỡng bách chính mình đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Bởi vì đại bộ phận thời điểm, nhân loại xa so tang thi càng thêm âm hiểm xảo trá mà tàn nhẫn, liền ở hắn thật cẩn thận tới gần. Đông lạnh kho trên đường, đột nhiên từ nghiêng phía trước một cái tiểu siêu thị truyền đến nữ nhân cao giọng thét chói tai. À à, ngay sau đó một cái khác cố tình đè thấp giọng nam truyền đến. Câm miệng, thanh âm này, Trác Nguyên bỗng nhiên chiều cái kia phương hướng nhìn lại, hắn sẽ không nghe lầm, là Chu Tử Khang. Lúc này, nguyên bản ở 4 phía du đãng tang thi nghe được nữ nhân thét chói tai. Tất cả đều hưng phấn lên, chiều tiểu siêu thị vây quanh qua đi. Trác Nguyên mãnh nhấn ga, đem hãn mã chạy đến tiểu cửa siêu thị. Bởi vì tốc độ quá nhanh lốp xe phát ra chói tai cọ sát thanh, bên trong an tĩnh sơ qua. Trác Nguyên cưỡng chế nội tâm kích động, biên khống chế được không gian nhận treo của cửa tang thi. Biên chấn định nói, có người sống sao, có, tựa hồ là cái kia thét chói tai nữ nhân, Ngay sau đó Trác Nguyên nhìn đến Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang Giá một nam một nữ vọt ra. Mà Thích Thiếu Dương thì tại bốn người phía sau cùng Tang Thi vật lộn, nhìn thấy người lúc sau. Trác Nguyên trong lòng đại định, nhanh chóng mở cửa xe đem người kéo lên xe, kia nữ nhân rất là mập mạp, hãn mã cửa xe lại quá cao, thế nhưng nửa ngày bò không lên, Chu Tử Khang đá thượng nàng to mọng cái mông, đem người đạp đi lên. Trác Nguyên biên tiếp ứng bọn họ biên phân ra tâm thần giúp Thích Thiếu Dương đối phó tiểu siêu thị. Dư lại hai cái Tang Thi, chờ Thích Thiếu Dương một chân sải bước lên xe, liền nhanh chóng phát động xe gào thét mà đi. Tác giả có lời muốn nói. Mong ước sở hữu các ba ba phụ thân tiết vui sướng. Và GT, và LT. Hết chương.